Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1169, chương 1169, Đại Hoang Mạc danh sử Tuế Nguyệt Chi Lộ. 1. Kim Nữ tại Giao Trì bên trong, lúc này thịnh hội liền phải bắt đầu. Thời gian đã qua thật lâu, trước đó côn luân khí tức sấp xỉ tại đều muốn hóa đạo. Hiển nhiên đã xuất phát từ sắp gặp tử vong trước mắt. Cái này khiến kim nữ cơ hồ hoang mang lo sợ. Theo sát lấy, cái kia cỗ khí tức hoàn toàn biến mất. Kim nữ trong hai mắt thần thái ảm đạm xuống dưới. Đồng thời, một loại điên cuồng tới cực điểm xúc động tại trong óc nàng lăn lộn. Chư thần đến tột cùng có làm được cái gì? Một đám phế vật, một đám phế vật. Nàng tuyệt mỹ gương mặt bên trên leo lên lên một loại tuyệt giết người ý. Cặp kia nguyên bản như bảo thạch rực rỡ, như thu thủy một dạng động lòng người hai con ngươi, lúc này lại phảng phất hóa thành trong địa ngục ác quỷ. Nếu như thần tôn chết rồi, các ngươi những này thần linh cũng đều muốn cùng một chỗ chôn cùng. Thần tôn không đạt được bọn hắn mắt, các ngươi cũng tất cả đều đừng nghĩ đăng nhập Bỉ Ngạn. Còn có bàn đào loại vật này, nàng tự lẩm bẩm đến nơi này, bỗng nhiên tựa như là nhớ tới cái gì tựa như, đột nhiên đứng lên, đúng rồi, bàn đào, sinh tử quả, Tây Vương Mẫu, nàng hai mắt đột nhiên hướng phương xa nhìn lại, phảng phất xuyên thấu qua giao trì, gặp được bờ bên kia cái kia che giấu. Sớm đã sụp đổ Cựu Long Nguyệt Thành, thần tôn có ngũ tiên chi thần, hắn nhất định không phải thật sự tịch diệt, cho dù hóa đạo cũng có thể sống tới, dùng giao trì tăng thêm Tây Vương Mẫu thai nghén sinh tử quả. Lập tức liền có thể đem thần tôn cứu trở về, nàng trong nháy mắt liền phải khởi hành, mà lại những lời kia nhanh cực nhanh, hiển nhiên, trong lòng của hắn có chút bối rối. Bởi vì lần này côn luân thụ thương không hề tầm thường. Kia là tại Thiên Dung Thành thụ thương. Thiên Dung Thành là cái gì địa phương? Đây chính là luân chuyển chư thế nhân gian trí cao chỗ. Nàng tiềm thức nói cho nàng, cho dù là ngũ tiên chi thần, rất có thể cũng sẽ thất thủ. Hoàng Như Điểu cuối cùng vẫn là quá chậm, mà hiếm có sẽ chỉ là Tây Vương Mẫu cùng Đông Vương Công kéo xe. Chưa từng rời đi nhị chu thiên, thần tôn hóa thân mặc dù có bất diệt sức mạnh to lớn. Nhưng nếu như gặp gỡ hóa đạo loại này đáng sợ sự tình đâu. Hóa đạo, hóa thân chi đạo cùng bản tôn, bất luận bên ngoài thế nào biến hóa. Trên thực tế, từ căn nguyên bên trên đều là giống nhau a. Cái gọi là hóa đạo, chính là xóa đi một người thân thể bên trong âm dương chi đạo. Vạn sự vạn vật, hữu hình vô hình, đều là tuân theo âm dương định lý. Đây là không sao sửa đổi. Một khi mất đi âm dương chi biến, nhưng là chân chính tán đạo giữa thiên địa. Bất luận là quỷ tiên, thiên tiên, nhân tiên, hay là đại thánh, đều là giống nhau. Tây Vương Mẫu, Tây Vương Mẫu, hiện tại mấu chốt chính là nàng cõng lên 9.000 năm bàn đào. Cái này đáng chết báo nữ, ta nhất định phải từ trên người nàng đạt được sinh tử thọ nguyên chi đạo. Ngay tại nàng tâm loạn như ma trong chớp nhoáng này, bỗng nhiên, một cỗ cực lớn đến oanh động toàn bộ đại hoang lực lượng từ cực chỗ xa xa truyền tới. Kia là côn luân thần tôn lực lượng. Thần tôn không có chuyện gì. Kim nữ tại ngắn ngủi ngốc trệ sau đó. Trong nháy mắt kinh hỉ vạn phần, thậm chí trong mắt nàng đều chảy xuống óng ánh trân châu chi lệ tới. Quá tốt, quá tốt, kim nữ vui đến phát khóc, nhưng phương xa biến hóa cũng không từng kết thúc, bởi vì nương theo lấy vô huyết côn luân lực lượng xuất hiện. Còn có mặt khác vài luồng khí tức, một cái so một cái cường đại, thậm chí có một cái cơ hồ còn được cùng thần tôn sánh vai. Nên như thế, cũng chỉ là cơ hồ, trên thực tế hay là kém một chút, thần tôn lực lượng che đậy hoàn vũ, Đại thánh bên dưới gần như không địch thủ, nhưng hắn có thể thi triển ra bao nhiêu pháp lực cùng đạo hạnh. Cái này cần nhìn hắn hiện tại trạng thái. Cái này hắn dĩ nhiên chính là Côn Luân chân thân. Thần Tôn lâm vào vây quanh. Ai dám tập kích Thần Tôn? Ngoặc kép chấm chấm. Chờ chút, ta đã biết là những cái kia đáng chết thái thượng hóa thân. Kim nữ thần sắc trong nháy mắt trở nên như mây đen ép thế. Sinh tử quả vẫn là phải lấy. Nhất định phải để cho Thần Tôn cỗ này hóa thân có vô thượng chiến lực. Ít nhất phải khôi phục lại cùng Thiên Dung chín thánh ngang nhau thực lực. Ta cái này đi tìm Tây Vương Mẫu. Thần Tôn, ta lập tức liền đến giúp ngươi. Kim nữ lập tức nhìn về phía Cựu Long Nguyệt Thành. Liền bên trên có thanh điểu mở miệng. Nương nương, giao trì đại hội lập tức liền muốn bắt đầu. Kim nữ băng lãnh chừng cái này ngọc thạch điểu liếc mắt. Để cho những cái kia thần linh đi chờ đợi. Vì tranh thủ bàn đào, ta tin tưởng bọn họ sẽ đồng ý này một ít thời gian. Hiện tại, ta phải đi lấy một chút đồ vật. Đừng đến phiền ta. Cựu Long Nguyệt Thành bên trong. Phong Hạo nhìn cách đó không xa một cái sơn động cửa vào. Có vẻ hơi do dự bất định. Nói thật, cái sơn động kia bề ngoài rất tốt. Thành lập rất hùng vĩ. To lớn đến phía trước còn có 9.000 đạo ngũ sắc lưu ly chế tạo thông thiên bậc thang bằng đá. Sau đó cái kia động quật ngay tại Phong Hạo tà phía trước hướng bên trên. Bên trong giống như thiên môn để lộ ra vân hà cùng bạch quang. Phảng phất có chân chính đại tiên đại thần ở phía sau. Rất có khí thế, vô cùng, có bước cách, thế nhưng Phong Hạo nhưng không có tùy tiện đi vào. Ta nói, cú mang, thanh điểu uốn tại bộ ngực hắn, lộ ra cái đầu. Hạo ca, ngươi thế nào? Phong Hạo sắc mặt có chút nghiêm túc. Hắn khóe mắt liếc qua liếc nhìn cách đó không xa bao khỏa tại cánh chim chi trong tai ngủ say cự. Kiểm, truyền âm nói, ta cảm thấy cái mặt này nói có vấn đề. Cái sơn động này chính là Tây Hoa cự kiểm nói. Cái kia phía sau chính là Tây Thiên cấm địa. Đồng thời bên trong có Tây Vương Mẫu cùng rất nhiều thiên thần cái bóng. Bao quát kia cái gì? Chư hương khí. Phong Hạo cho là cần suy nghĩ tỉ mỉ một cái, vì vậy không có lập tức đáp ứng cự kiểm tiến vào bên trong. Mà sau đó người cũng hết sức phối hợp, tại đoạn yên tĩnh quang âm bên trong ngủ say, cho đủ Phong Hạo suy nghĩ quyền lợi cùng thời gian, phảng phất thật sự là hy vọng chính mình đăng cơ làm Tây Cực chi đế. Cú mang không hiểu, vấn đề gì? Phong Hạo nói. Ta trước đó nghe thấy được một thanh âm, nhưng ta không xác định nàng có phải hay không tại nói chuyện với ta. Cú mang nghiêng đầu, thanh âm gì đâu? Phong Hạo trầm ngâm, sau đó truyền âm, ta nghe được, nếu như không sai, là khóa tại giao trì bên trong Tây Vương Mẫu mở miệng. Nàng lời nói, không nên tin bất luận kẻ nào. Phong Hạo đang tự hỏi. Ngồi dưới đất đã thật lâu chưa hề xê dịch, song quyền chống đỡ mặt đất, ta không biết đây là nàng còn sót lại ý chí, hay là đang cố ý nói cho ta nghe. Như thế, nếu như nàng nói là cho ta nghe, vậy ta đến tột cùng có thể hay không tin tưởng Tây Hoa cự kiểm đâu? Trên đời không có vô duyên vô cớ thiện và ác, bất luận là vì cái gì, cho dù là vì đắc đạo. Cái kia chung quy cũng là có chung một mục đích. Phong Hạo đồng giảng cho cú mang giải thích chính mình nghi vấn. Cú mang mở miệng, nàng không phải đã nói rồi sao? Muốn thỉnh Hạo ca khôi phục quần sơn chư hải trật tự. Nàng không phải Tây Vương Mẫu hồn sao? Có ý nghĩ này, đây chính là nàng sở cầu đồ vật a. Phong Hạo, cái kia Tây Vương Mẫu lời nói lại thế nào lý giải đâu? Ngươi không nghe thấy, mà ta nghe được. Cú mang hai cái cánh nhỏ ôm ngực, đang suy tư một lúc sau. Hắn bỗng nhiên nghiêm túc nói. Hạo ca, ta đã hiểu. Phong Hạo vui mừng, hiếu kỳ nói. Nói thế nào? Cú Mang nghiêm túc lấy. Tây Vương Mẫu nói không sai. Không nên tin bất cứ người nào. Phong Hạo, Cú Mang, tưởng thật, nhưng cho ngươi đi cấm địa là cái mặt. Nàng không phải người. Phong Hạo, ngoặc kép, ngươi thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ. Phong Hạo đại thán một tiếng, thầm mắng xỏa điều, nhưng Cú Mang tắc thì cực kỳ hưng phấn. Quả nhiên không sai, chính là như vậy. Phong Hạo lắc đầu, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía trước hướng bên trên cái kia bốc lên khói trắng cùng Vân Hà. Sơn Quật Lung, hắn luôn cảm thấy Tây Hoa Cự Kiểm có chút không đúng. Nhưng ngay lúc này, một cái mang theo cười khổ thanh âm vang lên. Ngươi còn không có làm tốt lựa chọn sao? Ngoặc kép, vạn mộc sợi rễ tại mục nát. Đây là Khô Vinh chuyển động. Trong bóng tối long xà thống khổ lăn lộn. Ngàn vạn mặt người bộc phát ra chói tai chu lên. Có vi miểu tiếng tụng kinh vang lên. Đây là kích thích những cái kia sợi rễ long xà nhấp nhô ngọn nguồn. Độ nhân kinh chưa hề ngừng lại. Lý Tịch Trần, Bạch Ngọc Huyền, La Nữ, ba người tĩnh tọa tại lôi thần dấu chân chỗ bước ra đồi núi bên trên. Bên cạnh chính là những cái kia nhược mộc căn cần. Bọn hắn cũng không biết ở chỗ này dừng lại bao lâu. Chỉ là pháp lực theo thời gian trôi qua ngay tại khôi phục. Mặc dù so với ngoại giới mà nói cực kỳ chậm chạp. Nhưng luôn luôn tốt hơn không có. Nơi này không có tam thanh tam trọc. Không có lục khí biến hóa. Huống chi nơi này còn tồn tại có ngập trời. Cũng thật to đến đầy không biên bờ oán hận chi khí. Bất quá. Cũng đổ là nhân họa đắc phúc, bởi vì lôi thần một cước này đạp xuống đi, mang theo cực kỳ cường đại thái thượng dư huy, trợ giúp ba người tăng nhanh tốc độ khôi phục, nhất là Lý Tịch Trần cùng Bạch Ngọc Huyền. Bởi vì căn bản mà nói, hai người bọn họ cùng thái thượng lôi thần, có cùng nguồn gốc, thái thượng lôi thần, đến từ vô danh chi quân sau khi tỉnh dậy cái động tác thứ nhất. Hắn lực lượng ngọn nguồn, chính là dương chi cực bên trong, thôi động lực lượng. Lôi thần dư huy bị bọn hắn hấp thu, bất quá ra ngoài ý định, là nữ đối với lôi thần lực lượng, thế mà cũng có thể tiến hành vận dụng. Ngay từ đầu đúng là không tốt, nhưng dần dần, nàng là được rồi, đây có lẽ là cùng nàng gốc kia không tang pháp tướng có liên quan. Lôi thần dư huy phải biến mất. Lý Tịch Trần mở miệng, hắn cảm thấy bốn phía biến hóa, những cái kia long xà sợi rễ bởi vì độ nhân kinh niệm tụng, cùng lôi thần lực lượng không ngừng yếu bớt, ngay tại ngo ngoe muốn động, chuẩn bị đem chính mình ba người triệt để lưu tại nơi này. Thật sự là có thể đáng tiếc, Bạch Ngọc Huyền mặt lộ vẻ tiếc nuối, thái thượng lôi thần, thật đúng là truyền kỳ một dạng nhân vật. Không hổ là chém giết vân miểu chi thụ cường giả trí cao. Cái này sợ là có đại thánh cảnh đi. Không thì, vẻn vẹn dựa vào một đường dấu chân. Thế mà liền có thể để chúng ta tăng lên tới cỗ này tình trạng. Lý Tịch Trần, cuối cùng vẫn là địa tiên a. Trên bản chất không có thay đổi. Dù là có thể cùng thiên tiên đối chọi. Trên thực tế, chúng ta hay là thiếu một hoa cùng nhất khí. Đây chính là chất chênh lệch, địa tiên trung quy là địa tiên, bất quá kỳ thật cũng có nhất định chỗ tốt. Tại cơ sở cảnh giới rèn luyện càng lâu xa, ngày sau tấn thăng thiên cảnh, liền có thể nhìn càng xa, đi càng xa, như vậy cũng tốt so leo lên núi tuyết. Có người mang đủ lương thực, mà có người không có. Bạch Ngọc Huyền, chúng ta bây giờ còn được thử một chút đi ra. Ngươi nói rất đúng, Lý Tịch Trần dưới thân. Thật to bát quái bàn xuất hiện mang theo một loại nguy nga to lớn khí thế. Lôi thần dấu chân hình thành đồi núi cùng hồ lõm đều bị cái này thật to bát quái che phủ. Lôi đình nhảy nhót, mang theo một loại thần dị tới cực điểm lực lượng. Đế xuất hồ trấn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,